bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, chương 161 khủng bố boss chạy trốn giả. 15, phía trước ánh sáng đến từ chính một đám mở ra vỏ chai đại chai, này đó lão chai đại đại mở ra vỏ sò. Lộ ra mềm mại chai thì thượng chân châu. Này đó chân châu ở hắc ám đáy biển tàn dạo oánh oánh quang huy chiếu sáng này thần bí đáy biển thế. Giới, phủ kín màu đen tế xa đáy biển sinh trưởng đá san hô. Mấy cái tiểu ngư ở đá san hô bơi lội, mặt đất rơi rụng cá lớn hai cốt, không rõ toái khối, còn có dựa vào cục đá sinh tồn sinh vật biển, đương nhiên. Nhất hấp dẫn người vẫn là kia từng con mở ra vỏ chai chai. Bên trong chân châu, mỗi một viên đều phẳng phất rừng ở đáy biển ngôi sao, đầy sao lạc đáy biển. Giống như thiên địa đảo ngược, bọn họ không phải ở lạnh băng đáy biển, mà là dạo chơi ở vô ngần sao trời, đương nhiên. Vỏ chai mở ra cũng không phải là vì khoe ra chân châu mỹ lệ. Này chỉ là bọn hắn đi săn thủ đoạn, a thấy có tiểu ngư bị ánh sáng hấp dẫn lại đây. Dù hướng vỏ chai chung, kia chai liền bỗng nhiên đem sắc khép lại, đem cá kẹp ở bên trong, này đó chai, giống như ăn thịt, ngư dân dù hướng những cái đó chai. Bàn tay hướng chai thịt thượng chân châu, đối mặt đưa lên tới thịt. Chai cũng không khách khí, lập tức hung hăng khép lại vỏ chai. Bang, ngư dân cư nhiên hai tay nắm lấy vỏ chai, đem nó trên dưới căng ra, chai lực đạo rõ ràng không nhẹ. Ngư dân cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, cắn chặt răng bộ mặt dữ tợn, thật nhỏ cá mắt có vẻ càng thêm khủng bố, một cái khác ngư dân nhân cơ hội lấy đi rồi vỏ chai chung. Chân châu, cứ như vậy, các ngư dân phối hợp với nhau, bay nhanh mà thải chân châu. Mà những cái đó mất đi chân châu chai thất hồn lạc phách mà khép lại xác chui vào tế xa từng viên. Đáy biển đầy sao bị trang nhập sọt, từng con vỏ chai khép lại, a xem mà thèm không thôi nàng nhìn về phía B làm cái thủ thế. Hai người bay nhanh bôn một con chai bơi đi, nhưng không nghĩ tới kia chai tựa hồ cảm giác được các nàng tới gần. Phanh một tiếng đem xác khép lại, sao lại thế này? A không tin tà mà đối một khác chỉ chai vươn tay. Còn không có tới gần một mét nội, kia chỉ chai cũng nhanh chóng khép lại, này đó chai còn nhận người sao? Thải Châu ngư dân thấy các nàng chật vật bộ dáng, cười ha ha lên, tuy rằng trong nước nghe không thấy thanh âm, nhưng xem bọn họ biểu tình cũng có thể biết bọn họ đang cười, chân châu chai đương nhiên không nhận. Người, nhưng là chúng nó có thể thông qua dòng nước biến hóa cảm giác được tới gần sinh vật hình thể. Đối mặt quá lớn chúng nó sẽ trực tiếp khép lại xác tự bảo vệ mình, các ngư dân đều có đặc thù phương. Pháp, sinh ra dòng nước cực tiểu, bọn họ căn bản không nghĩ làm chúng ta bắt được chân châu, a căm giận. Nói, Hề Bạch cũng du xuống dưới. Hắn cùng ngư dân giống nhau không mang ống dưỡng khí liền lẻn vào đến đáy biển. Nhưng A cùng B lại tựa hồ không hề phát hiện mà bỏ qua điểm này, hắn du hướng vỏ chai. Bắt tay vói vào chai, dễ dàng liền lấy ra chân châu, là cái này sao? Hắn buông tay, chân châu liền xuống phía dưới trầm, tiếp theo hắn lại giơ tay tiếp được này buông lỏng một tiếp A tâm cũng đi theo chợt cao chợt thấp. Cho ta, nàng nói. Hề Bạch nhẹ nhàng đem chân châu bắn ra đi, A lập tức liền phát ra đi muốn cướp. Nhưng tay còn không có đụng tới chân châu liền đột ngột biến mất, không đúng. Không phải biến mất, là bị một mặt cực nhanh bóng trắng lực đi rồi, kia bóng trắng tốc độ quá nhanh thế cho nên nàng căn. Bản là không thấy rõ đó là cái gì, chỉ một thoáng. A lông tơ liền dựng thẳng lên tới, này không phải là cái gì đáy biển u hồn linh tinh đi. Nhìn đến kia mặt bóng trắng ngư dân lại đều là đôi mắt trừng lớn. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, bọn họ lập tức đình chỉ thải châu công tác. Thẳng tắp quỳ xuống tới, quỳ gối tràn đầy sa hải trên giường, hướng về phía chỗ nào đó phát ra không tiếng động cầu nguyện, biểu tình kính sợ lại thành kính, hắc. Ám bóng ma chung, nhân ngư chậm rãi bơi lội, trong miệng ngậm kia viên chân châu, đây là nhân loại kia tung ra tới. chính là cho hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt, hắn liếm tịnh chân châu thượng hề bạch hơi thở. Thỏa mãn mà nheo lại mắt, nhưng thực mau lại dục cầu bất mãn lên, nhìn chằm chằm hề bạch ngo ngoe dục dịch như vậy một chút hơi thở tính cái gì. Hề bạch như vậy đại một con, làm hắn thèm đến không được, hắn chậm gì gì bơi tới hề bạch đỉnh đầu, lộc cộc một viên phao phao bị. Hắn phun ra, nhưng phao phao là hướng về phía trước phù. Căn bản không gặp được hề bạch, nó tưởng tới gần hề bạch. Nhưng người ở đây quá nhiều, nhân ngư theo đuổi phối ngẫu đều là thực tư mật hành vi. Nó cũng không tưởng ở trước mặt mọi người triển lãm mơ siêu, lộc cộc nhân ngư buồn rầu mà. Mạo phao phao, buồn bực cực kỳ, gần nhất động dục kỳ làm hắn cuồng táo bất an. Vô pháp thỏa mãn, thẳng đến này nhân loại xuất hiện, ngửi được hắn hơi thở trong nháy mắt nó liền. Tưởng quấn lên người nam nhân này, tưởng cùng hắn giao phối thỏa mãn vô pháp phóng thích thẳng. Đến sản xuất trứng, nhân ngư động dục kỳ mới có thể kết thúc, hề bạch cảm giác được đỉnh đầu dòng nước biến hóa. Cái kia nôn nóng tiểu ngư ở hắn đỉnh đầu bất an địa bàn toàn, nhưng hắn nếu tới gần đối phương lại. Sẽ nhanh chóng tránh đi, hắn không biết đây là nhân ngư theo đuổi phối ngẫu đặc thù. Sẽ cho nhau thử hơi thở, như gần như xa, cực kỳ giống ái muội khiêu khích, đây là phía trước quan trọng tiền diễn, đám kia ngư dân sao? Lại thế này, bề nhìn ngư dân quỳ gối đáy biển lẩm bẩm, giống ở cử hành cái gì tà giáo nghi thức giống nhau, không khỏi cảm thấy khiếp người, vừa mới một. Cái bóng trắng thoảng qua đi, A nói. Nàng chạm vào bê cánh tay một chút, cũng học các ngư dân bộ dáng quỳ xuống, này có thể là trấn an đáy biển vong linh nghi thức. Chủ nghĩa duy vật giả A cũng dao động, kia nói bóng trắng thật sự quá quỷ dị. Nàng mơ hồ thấy cá nhân hình, không có chân, như là kéo một đường dài cái đuôi u linh, làm hải tặc nàng cũng nghe bậc cha chú nói qua rất nhiều. Có quan hệ u linh thuyền truyền thuyết, những cái đó xuyên qua năm tháng sương mù đi ở biển rộng. Thượng u linh thuyền, chết đi vong linh điều khiển nó như sinh khi tiếp tục sinh hoạt, nhân ngư nhìn quỳ đầy đất ngư dân. Trong cổ họng phiêu ra linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, thành âm kia như ôn nhu đánh ra bờ biển sóng biển. Như đáy biển vô hình thanh nột kia bị tiếng ca bao phủ các ngư dân lại phảng phất nghe thấy cái gì. Khủng bố thanh âm, sợ hãi mà cao cao giơ lên tay, bọn họ đứng lên đem cá sọt chung chân châu mạnh mẽ hướng về phía. Trước tung ra, trong miệng thành kính mà niệm cái gì, nhân ngư bãi lụa mỏng đại đại mở ra cái đuôi. Đâu nơi có bay tới chân châu, xoẹt xoẹt hề bạch đỉnh đầu hạ chân châu vũ, mọi người dại ra trong ánh mắt. Không đếm được chân châu, lập lòe oanh oanh ánh sáng. Ngôi sao giống nhau dừng ở hề bạch phát thượng, trên vai, đem hắn cả người chiếu rực rỡ lấp lánh, như sao trời vĩnh hằng áo cưới. Nháy mắt chiếu sáng lên hắn chung quanh mấy chục mét nước biển kia sắp xếp trước liền tuấn mỹ mặt ở. Châu quang hạ nhiều một tầng hờ hững lãnh đạm thần tính, nhân ngư từ từ lắc lắc xinh đẹp cái đuôi. Đắc ý mà nhếch lên một chút cái đuôi tia mơ siêu nhân loại. Người bị giàu có nhân ngư bao dưỡng, hề bạch tháo xuống trên tóc một viên chân châu cho ta. Hắn đầu tiên là không thể tin tưởng, tiếp theo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hàm đường giống nhau ngọt, hắn ngửa đầu phun ra một cái phao phao, nhân ngư thấy phao phao chiều. Chính mình thổi qua tới, cái đuôi tiêm lập tức tinh thần mà banh thẳng, hắn nheo lại mắt làm ra đi săn tư thái, ba, phao phao. Bay tới trước mặt hắn. Đột nhiên biến thành một lòng hình, nhân ngư màu bạc đôi mắt lập tức trừng lớn, nó thật cẩn thận mà. Vươn tay tưởng chạm vào kia trái tim hình phao phao, bá, phao phao bay tới nhân ngư trên mặt. Phá, nó sửng sốt một chút, tiếp theo mạnh mẽ dùng cái đuôi chụp khởi nước biển, không vui. Có tiểu cảm xúc, theo đuổi nhân loại còn không có đáp ứng theo đuổi phối ngẫu liền trộm hôn chính mình, chơi lưu manh. Này cùng bạch phiêu có cái gì khác nhau? Hề bạch đem chân châu đều nhặt lên tới ở A chảy nước dãi ba thước trong ánh mắt cất vào trong. Túi, nhân ngư thấy hắn thu hồi chân châu, ánh mắt hòa hoãn, thu hồi lễ vật chính là đáp ứng giao phối, hề bạch không biết này đó chân châu là. cầu hôn lễ vật, đương nhiên hắn nếu là đã biết chỉ biết càng vui vẻ, trực tiếp động phòng cũng không có vấn đề gì. Tỉnh quá hôn lễ hắn trực tiếp nằm yên, nhưng là, còn thiếu một chút đồ vật, nhân ngư chậm gì gì vỗ vỗ cái đuôi, màu bạc đôi mắt hờ hững nhìn về phía ngư dân, trong đó là lạnh băng sát ý, xoát, một cái cao lớn nhất ngư dân bị màu bạc to rộng đuôi cá cuốn đi, kéo kẹt, lệnh người ê răng nhấm nuốt thanh từ trong bóng đêm truyền ra tùy theo, nồng đậm mùi máu tươi ở đáy biển khuếch tán khai. Mắt thường có thể thấy được hồng nhanh chóng đem khu vực này nhiễm hồng, đây là... À nháy mắt đoán ra đã xảy ra cái gì? Nàng ra đầu đều nổ tung, thấp giọng dưới đáy lòng cầu nguyện. Ngàn vạn không cần tuyển ta, những cái đó ngư dân lại cao lại tráng, lớn lên đều giống cá, thoạt nhìn liền rất ăn ngon, cũng may kia đồ vật không có lại vồ mồi, lệnh người sờn tóc gáy nhấm. Nuốt thanh sau. Nửa thanh tàn khuyết thi thể rơi xuống hề bạch trước mặt diễm lệ màu đỏ tươi huyết hoa phanh mà. Tràn ra cùng vừa mới trân châu so sánh với lần này lễ vật liền có vẻ không như vậy tốt đẹp. Tàn nhẫn đến gần như hiến tế, nhân ngư liếm liếm dính máu răng nanh, màu bạc đôi mắt chờ mong mà nhìn về phía hề bạch không rõ thi thể này là có ý tứ gì. Nhưng hắn suy đoán, là, lễ vật. Hắn thử mà dính khởi một chút máu loãng nuốt xuống đi, lộc cộc. Nhân ngư vừa lòng mà phun ra một cái phao phao, chậm rãi biến mất ở hắc ám trong nước biển, theo hắn đi xa. Các ngư dân mới dám đứng lên, bọn họ nhìn hề bạch lẩm nhẩm. Có lẽ là đáy biển thanh âm sai lệch nguyên nhân. Bọn họ thanh âm thế nhưng không giống người ngữ, nghe tới giống lão thử kẹo kẹt cắn đầu gỗ thanh âm. Lại giống hai mảnh vỏ sò cọ sát, chói tai khó nghe từ thôn dân phản ứng chung. A suy đoán cái kia đồ vật đã đi rồi. Nàng đứng lên, đó là thứ gì? Nàng kinh hồn chưa định, cư nhiên sẽ ăn thịt người. Còn chỉ ăn nửa thanh, đi đuôi dùng ăn sao? Ngư dân đối đồng bạn chết đi cũng không gặp nhiều ít thương tâm. Mà là thẳng cõng lên cá sọt hướng về phía trước bơi đi, xem ra bởi vì đột phát ngoài ý muốn hôm nay. Thải Châu đến đây kết thúc, A cùng B chạy nhanh đuổi kịp, hề bạch ở đội ngũ cuối cùng. Nhìn nhân ngư rời đi phương hướng, nơi đó là một mảnh thâm hắc hải vực. Nhưng xem lâu rồi, tựa hồ có thể thấy mơ hồ màu trắng hình dáng, tựa hồ là một mảnh kiến trúc hình dáng, cao lớn khung đỉnh. Rách nát đống đổ nát nhưng ở đen nhánh trong nước biển xem không rõ ràng, có lẽ chỉ là ánh sáng ảo. Giác bọn họ hướng về phía trước du. Đột nhiên, một cái khổng lồ cá từ phía trước du qua, là một con khổng lồ cá mập. Này hung hãn quái vật khổng lồ thoạt nhìn cũng không phải đi ngang qua đơn giản như vậy, thật nhỏ. Đôi mắt nhìn chằm chằm đoàn người. Phóng ra ra tàn nhẫn quang, dẫn đầu ngư dân động tác dừng lại, hắn lúc này mới phát hiện bất chi bất. Giác chung quanh đã tụ tập mấy chục điều cá mập là vừa rồi kia cổ thi thể mùi máu tươi. Thi thể huyết tinh dính ở bọn họ trên người hấp dẫn tới trong biển săn giết giả, này đó cá mập ở bọn. Họ bên người xoay quanh du kéo, tựa hồ ở cân nhắc nơi nào hảo hạ miệng, a đã muốn chạy. Đợi lát nữa cá mập cắn chết dòng người ra càng nhiều huyết chỉ biết hấp dẫn càng nhiều cá mập. Đến lúc đó càng nguy hiểm, không bằng trước lưu, cầm đầu ngư dân do dự mà không có ra tay trước. Nhưng tay đã gắt gao nắm lấy cá xoa, máu tươi chỉ biết xử cá mập phát cuồng. Này đó cá mập không có ra tay ý đồ khi hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tiếp tục chậm. Rãi hướng về phía trước bơi lội. Không khí lâm vào giằng co, rốt cuộc, trong đó một cái cá mập động, nó mở ra miệng rộng phác lại đây, tràn đầy dày đặc bạch nha miệng khoảnh khắc chi gian liền vọt tới ngư dân trước mặt ngư dân cũng. Tốc độ cực nhanh mà giơ lên hung hăng chát hướng cá mập mở ra miệng, A nhấc tay ý bảo. Triệt, nhưng không còn kịp rồi, mấy điều cá mập đem mọi người bảo vây, sao? Hết chương.